Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3087. Dưới sự che chở của chiếc ô lớn, anh em nhà họ Lưu dần dần không coi mạng người ra gì nữa. Cách làm ăn của tập đoàn Hạ Long bây giờ rất giống với phong cách của tên phản diện Hùng Ca trong bộ phim Đội bóng đá Thiếu Lâm ở kiếp trước. Đặc biệt là một câu thoại của Hùng Ca, quả thực là chân dung của tập đoàn Hạ Long hiện tại. Trọng tài, trợ lý trọng tài, ban tổ chức, tất cả đều là người của ta, các ngươi đấu sao nổi với ta. Lúc đó, Hùng Ca vừa nói câu này vừa hút xì gà, đeo kính râm, vẻ mặt đắc ý, nhìn Tinh Gia và đồng đội đang liều mạng trên sân như đang nhìn một đám hề không biết sống chết. Tập đoàn Hạ Long bây giờ cũng đang dùng ánh mắt như vậy nhìn hàng trăm người dân địa phương trên đảo Miên đang làm ầm ĩ vì tiền đền bù. Mặc dù người dân vì lợi ích mà đoàn kết lại, hàng trăm người trẻ khỏe tập hợp lại cũng đủ gây náo động, nhưng trong mắt Lưu Hổ, những người này thực sự như sâu kiến, hắn cứ thế ngồi chễm chệ trên nóc một chiếc xe Mercedes SUV màu đen, cười lạnh chờ đợi chỉ thị cuối cùng của Lưu Long. Bây giờ, chỉ cần là việc làm ăn mà Lưu Long để mắt tới, thì từ trên xuống dưới, mọi khâu, mọi bộ phận đều sẽ bị tập đoàn Hạ Long dùng cách thức thô bạo nhất để khai thông. Đã khai thông hết rồi, trước khi ra tay cần phải chào hỏi trước. Trong phim, Tinh Gia và đồng đội có thể chiến thắng Hùng Ca không ai bì nổi, nhưng thực tế thì sao? Phải biết rằng việc khai phá đảo Miên lần này đối với tập đoàn Hạ Long vốn đã đầu tư một lượng lớn tiền vào việc xây dựng hai nhà máy điện là không thể thất bại. Dự án này, ngay từ khi đấu thầu giành được quyền khai thác, tập đoàn Hạ Long đã thể hiện mạng lưới quan hệ không thể địch nổi ở Tứ Xuyên. Các công ty đấu thầu khác gần như đều chủ động rút lui. Ai mà không biết đảo Miên là một con gà đẻ trứng vàng? Vị trí địa lý đắc địa cùng môi trường đủ đẹp, chỉ cần khai thác thì lợi nhuận hàng năm có thể khiến người ta đỏ mắt. Anh em nhà họ Lưu đương nhiên cũng nhìn ra điều này, vì vậy bọn hắn càng trở nên tàn nhẫn trước lợi ích khổng lồ. Cuối cùng, tiếng chuông điện thoại cũng vang lên giữa tiếng ồn ào, Lưu Hổ lập tức bắt máy. Đã chào hỏi xong hết rồi, nhượng bộ tối đa là thêm 200 tệ mỗi mét vuông. Nếu bọn hắn vẫn không đồng ý thì ngươi dạy cho đám nhà quê đó biết điều. Giọng Lưu Long rất khó nghe, như tiếng sắt ma sát với kim loại. Ta biết rồi. Lưu Hổ cúp điện thoại. Tuyệt đối không ký. Người thanh niên dẫn đầu bao vây trụ sở của dự án Hạ Long là Tô Vị Dân, một chàng trai cao gầy. Lúc này, Tô Vị Dân vì tức giận mà mặt mày tím tái. Là một trong số ít sinh viên đại học trên đảo, Tô Vị Dân hiểu rõ lợi ích kinh tế to lớn khi quê hương mình được cải tạo xong. Còn phương án bồi thường mà tập đoàn Hạ Long đưa ra trong mắt hắn chẳng khác nào cướp trắng trợn. Hắn không thể chấp nhận việc tất cả những gì mà bao nhiêu đời tổ tiên mình sinh sống lại bị đối phương chiếm đoạt với giá rẻ mạt như vậy. Còn có một điểm nữa. Tô Vị Dân vốn thông minh, hơn nữa quãng thời gian học đại học ở thành phố ven biển càng mở mang tầm mắt của hắn. Trước khi tập đoàn Hạ Long đưa ra phương án, Tô Vị Dân đã thuyết phục được người dân trong làng đồng ý với ý kiến của hắn về việc huy động vốn để tự phát triển, xây dựng. Lúc đó, hắn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Còn đặc biệt mời cả giáo viên hướng dẫn ở đại học lập một kế hoạch kinh doanh chi tiết, khả thi. Theo kế hoạch này, lợi nhuận hàng năm sau khi khai thác đảo Miên ước tính ít nhất cũng là con số 9 chữ số đáng kinh ngạc. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Đúng lúc Tô Vị Dân định dẫn dắt mọi người cùng nhau làm giàu, tập đoàn Hạ Long hùng mạnh xuất hiện, giáng cho mọi người một đòn mạnh. Tô Vị Dân vốn có chút khí chất nho nhã, không mấy bận tâm đến việc bị cướp mất cơ hội làm ăn. Điều hắn thực sự tức giận là sự tham lam vô độ của tập đoàn Hạ Long. Hắn không thể ngờ rằng đối phương lại đưa ra mức đền bù chỉ trung bình 35.000 tệ mỗi hộ gia đình cho một dự án có thể thu về lợi nhuận 9 chữ số hàng năm. Nói cách khác, người dân sau khi bị mất đất đai của tổ tiên, còn phải bù lỗ để chuyển nhượng tài sản của mình cho đối phương. Các người đang cướp đoạt, các người đang vi phạm pháp luật. Tô Vị Dân thở hổn hển gào thét, hắn thấy một tên đeo sợi dây chuyền vàng nặng cả cân trên cổ đi đến trước mặt mình. Thêm 200 tệ mỗi mét vuông, giá này có thể thương lượng không? Đối phương hỏi. Tô Vị Dân thấy được sự hung dữ và tàn nhẫn trong mắt đối phương, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng hàng trăm người dân phía sau đã cho hắn dũng khí để từ chối. Các người đừng quá đáng, ta đã nghiên cứu kỹ phương án bồi thường rồi. Thôi, thô. Lưu Hổ xua tay ngắt lời Tô Vị Dân, nhào mắt nhìn chàng trai đang kích động, ngươi họ Tô. Chương 3088. Phải, ta họ Tô. Tô Vị Dân gật đầu không hiểu chuyện gì. Đoàn. Trước mắt hàng trăm người dân địa phương, Lưu Hổ rút súng ngắn ra, chĩa vào trán Tô Vị Dân rồi bóp cò. Người thanh niên ngã ngửa xuống. Ánh mắt kinh hãi của Tô Vị Dân và máu bắn tung vào không khí tạo thành một cảnh tượng mà tất cả mọi người sẽ không bao giờ quên. Xui xẻo, họ gì không họ lại họ Tô. Lưu Hổ nhổ một bãi nước bọt, rồi nhìn những người dân đang hoảng loạn, cười nhếch mép, đổi người khác đến nói chuyện với ta. Nhớ kỹ, đừng chọn người họ Tô, nếu không ta không kiềm chế được đâu. Lưu Hổ ngửa mặt lên trời cười lớn, bóp cò súng về phía bầu trời. Tiếng súng ngắn, trầm đục liên tục vang lên trên không trung đảo Miên. Làm kinh động một đàn chim hải âu. Hiện trường vốn ồn ào trở nên tĩnh lặng như tờ. Không ai ngờ Lưu Hổ lại dám ngang ngược, coi thường pháp luật đến mức này. Dưới sự chứng kiến của hàng trăm người, hắn lại dám ngang nhiên nổ súng. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, không ít người run rẩy, thậm chí có người bắt đầu nôn mửa. Giết người đã đủ đáng sợ hơn là vẻ mặt của Lưu Hổ. Vẻ mặt hắn bình tĩnh như đang ăn cơm uống nước, thậm chí còn không thèm nhìn Tô Vị Dân đang nằm gục trong vũng máu. Ta biết mấy người là kẻ cầm đầu, bây giờ có thể nói chuyện tử tế rồi. Lưu Hổ nghịch cây súng trong tay, thích thú chỉ vào mấy người đứng phía trước. Chỉ một cái, đã có hai người ngất xỉu tại chỗ. Những người còn lại đều mặt mày tái mét, người run lên bần bật. Sau khi trút bỏ được sự uất ức trong lòng, ánh mắt điên cuồng của Lưu Hổ cuối cùng cũng trở nên tỉnh táo. Hắn không phải là kẻ ngu ngốc, sau khi ra hiệu cho người dọn dẹp hiện trường, hắn lập tức dùng uy thế vừa giết người để yêu cầu những kẻ cầm đầu khác đến đàm phán. Bầu không khí vô cùng kỳ quái. Can đảm nhất thời trong mắt nhiều người trí thức là một từ mang nghĩa xấu, là thứ mà chỉ những kẻ ngu ngốc mới có. Nhưng từ mang nghĩa xấu này đôi khi lại là cách duy nhất để những người thấp cổ bé bọn hắn bảo vệ tôn nghiêm của mình, khi ngay cả chút can đảm nhất thời đó cũng không còn, tất cả sẽ bị chà đạp dưới chân. Không ít người trẻ tuổi sau khi trải qua nỗi sợ hãi ban đầu, trong lòng cũng không hẳn là không có phẫn nộ, nhưng bầy cừu vẫn là bầy cừu. Đặc biệt là khi ai cũng muốn dựa vào người khác để đứng ra. Những người dân còn lại rõ ràng đều là những người thông minh, đối mặt với họng súng của Lưu Hổ, bọn hắn không còn phẫn nộ nữa. Quyết định quên đi những nỗ lực của Tô Vị Dân những ngày qua. Điều duy nhất bọn hắn có thể làm là nhìn nhau với ánh mắt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mong đợi, cố gắng dựa vào người khác để đứng ra giành lại lợi ích cho mình. Người đã giết người. Người duy nhất dám lên tiếng trong số những người dân có mặt là Lý Chấn Nghiệp, trưởng làng, tóc đã điểm bạc vì gần 50 tuổi đời và những ngày lao động vất vả. Người có thể báo cảnh sát. Lưu Hổ lắc đầu thờ ơ, thấy người bên dưới đã dùng bao tải đựng xác Tô Vị Dân mang đi, hắn càng không kiên dè, xem cảnh sát tin ngươi hay tin ta. Bây giờ ký tên, các người có thể thêm 200 tệ mỗi mét vuông. Lưu Hổ cười lạnh, quá thời gian này thì sẽ giảm 50 tệ mỗi mét vuông, muốn chọn thế nào thì tùy. Nhiều người bắt đầu do dự. Cảnh tượng đẫm máu kinh hoàng vừa rồi không chỉ cướp đi mạng sống của Tô Vị Dân, mà còn đánh gục hoàn toàn dũng khí của những người này. Đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé nuốt tôm, đây là cơ hội cuối cùng ta cho các ngươi. Đừng học theo hắn, mất mạng rồi thì cần tiền làm gì? Lưu Hổ nhìn những người vẫn còn do dự, thả xuống cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Hắn tự lấy điện thoại ra, gọi điện báo cảnh sát. Lục phiến môn đảo Miên phải không, ta báo án. Dưới ánh mắt tuyệt vọng của mọi người, Lưu Hổ tiếp tục nói. Người dân vì vấn đề kinh tế đã tấn công công trường của công ty ta, trong lúc hỗn loạn, súng của bộ phận an ninh đã bị cướp cò. Vâng, chết một người. Hiện trường không thể bảo vệ, người quá đông, hơn nữa còn xảy ra sự cố giẫm đạp. Tập đoàn Hạ Long có một công ty bảo vệ ở Tứ Xuyên, và công ty bảo vệ này là công ty bảo vệ tư nhân duy nhất được phép sở hữu súng hợp pháp ở khu vực Tây Nam thời bấy giờ. Chỉ riêng điều này cũng đủ thấy anh em nhà họ Lưu bây giờ ngông cuồng đến mức nào. 40 phút sau, Lục Phiến Môn đến hiện trường. Một tiếng rưỡi sau, thi thể của Tô Vị Dân được Lục Phiến Môn mang đi. Cùng bị mang đi còn có mười mấy nhân chứng và Trần Quân, người được cho là đã vô tình bóp cò súng. Còn hung thủ thực sự? Lưu Hổ nhìn những người dân ngoan ngoãn ký tên như chim cút, khóe miệng khinh bỉ. Có những kẻ xương cốt cũng hèn hạ, phải thấy máu, thấy quyền lực mới biết mình đang ở vị trí nào. Lưu Hổ châm thuốc, chậm rãi nói. Ánh mắt nhìn về phía Thiên Nam. Lục Viễn phải không, sớm muộn gì ta cũng cho ngươi một phát súng vào đầu. Chương 3089, Vương Đại Sư Lục Viễn không hề biết mình đang bị Lưu Hổ nguyền rủa. Lúc này, hắn đang bận rộn gặp gỡ từng vị thần tiên, kỳ nhân. Nói chính xác, những người này là những nhân tài còn sót lại sau khi đã bị sàng lọc kỹ càng. Phải thừa nhận rằng nước cờ của Tô Bình Nam, Bảo Khải Đồng Vĩ là một cuộc tổng vệ sinh rất hữu ích. Những vị thần tiên kỳ quái trên danh sách kia có thể rất giỏi lừa đảo, nhưng dưới nắm đấm sắt của Lục Phiến Môn, gần như không ai giữ được vẻ bình tĩnh. Không điều tra thì không biết, vừa điều tra thì giật mình. Mặc dù đã là cuối những năm 90, nhưng mức độ u mê của người dân vẫn rất đáng báo động. Lừa tiền, lừa tình của những tên thầy bói này vẫn còn là chuyện nhỏ, rất nhiều gia đình đã bị những kẻ này dùng đủ loại lý do không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn trái với lẽ thường để lừa đảo đến mức tan cửa nát nhà. Lục Phiến Môn bận túi bụi. Bi kịch gây chấn động dư luận nhất mà giới truyền thông phanh phui là một tên gọi là Bạch Tiên Sinh đã khiến một cặp vợ chồng ngu ngốc thiêu sống hai đứa con gái sinh đôi của mình. Hai đứa con gái này là oan gia trái chủ, nếu không thiêu chết chúng, sớm muộn gì gia sản của các người cũng sẽ bị phá sạch, hơn nữa còn bệnh tật cuốn thân. Chỉ vì một câu nói như vậy, hai cô bé đáng yêu vừa biết đi đã bị cha mẹ nhốt trong nhà kho, thiêu sống thành than. Thậm chí khi bị bắt, cặp vợ chồng này còn tỏ vẻ oan ức và biện minh. Đương nhiên, cũng có không ít kẻ thoát khỏi kiếp nạn này. Ví dụ như người mà Lục Viễn sắp gặp. Vị thần tiên mà Lục Viễn muốn gặp không ở Thiên Nam, mà ở Giang Tây, cách đó một khoảng cách không nhỏ. Vương Thần Tiên, Vương Đại Sư. Đó là cách gọi của nhiều người dành cho người này. Còn lý do Lục Viễn phải lặn lội đường xa đến gặp người này thì có rất nhiều, nhưng điểm quan trọng nhất không phải là sự thần kỳ mà mọi người vẫn nghĩ, mà là lợi ích. Hãy quay ngược thời gian trở lại một ngày trước. Thủ đoạn lừa đảo của những kẻ bị bắt rất đa dạng, tội ác mà bọn hắn gây ra cũng muôn hình vạn trạng. Xét cho cùng, mục đích đã sai lệch, vì vậy để nhanh chóng kết thúc tất cả, Khải Đồng Vĩ đã điều động những cảnh sát lão luyện, giàu kinh nghiệm. Từ thẩm vấn đến bắt giữ, mọi việc đều diễn ra rất nhanh chóng. Nhanh đến mức khiến người ta bỏ qua một chi tiết. Đó là trong quá trình thẩm vấn những kẻ này, Lục Phiến Môn đều hỏi cùng một câu hỏi không được ghi vào biên bản. Bản thân ngươi có tin vào những thứ này không? Ngươi đã từng gặp kỳ nhân nào thực sự có năng lực chưa? Hơn 90% số người bị bắt trả lời là tin, nhưng lại chẳng có mấy ai từng gặp. Nhưng từ miệng những người này, Lục Phiến Môn đã nghe được một lời đồn. Giang Tây, Bình Hương, có một vị đại sư tên là Vương Lâm thực sự có bản lĩnh. Còn bản lĩnh gì thì, vị đại sư này có thể xuất hồn, sau đó đến núi Thần Côn Luân để thu phục linh xà, nghe nói ăn mật của những con linh xà này có thể được hưởng phúc dày, tài vận hanh thông. Ban đầu, Lục Viễn khịt mũi coi thường những lời này. Trong chiến dịch tổng vệ sinh lần này, gần 30 tên lừa đảo bị bắt, trong đó có tới một nửa số người đều nhắc đến lời đồn này. Điều này khiến Lục Viễn có chút băn khoăn. Quan trọng hơn nữa là, Lục Phiến Môn đã tìm thấy một cuốn sách về vị đại sư này trong nhà của một tên lừa đảo. Cuốn sách rất đẹp, bìa cứng khổ 16K, điều đáng nói nhất là cuốn sách này còn được dát vàng. Lục Viễn bóc một miếng vàng ra cắn thử, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Vì hắn phát hiện lớp vàng bên ngoài thực sự là vàng thật, điều này khiến hắn không khỏi chấn động. Nội dung của cuốn sách cũng không phức tạp, không phải là những phù chú khó hiểu của đạo giáo, cũng không phải là những câu kinh khó hiểu của Phật giáo. Toàn bộ là ảnh và những câu chuyện nhỏ, tựa đề cũng đủ dọa người. Chuyện người thật việc thật. Tuy nhiên, lý do khiến Lục Viễn quyết định đích thân đến gặp vị thần tiên này chính là những bức ảnh. Những nghệ sĩ gạo cội nổi tiếng, vài vị quan chức cấp cao, điều khiến Lục Viễn mở to mắt nhất là còn có cả ảnh chụp chung của vị kỳ nhân này với Tổng thống Indonesia, Suharto. Không lẽ thực sự có bản lĩnh? Nhiều nhân vật lớn như vậy, ai cũng là người tinh khôn, không thể nào tất cả đều là kẻ ngốc được. Suy nghĩ này của Lục Viễn gần như giống hệt với những người bình thường khi nhìn thấy những bức ảnh này, vì vậy hắn lập tức báo cáo lên. Tô Bình Nam nhìn thấy cuốn sách, vẻ mặt kỳ lạ, là người trọng sinh. Mặc dù ở kiếp trước hắn không có tư cách bước vào một số giới, cũng không quan tâm đến những chuyện này, nhưng hắn thực sự đã từng nghe nói đến người trong cuốn sách. Lý do không gì khác, ở kiếp trước, người này đã từng có một thời gian nổi tiếng khắp nơi. Chỉ là hắn không ngờ rằng tên thầy bói này đã có nền tảng lớn như vậy từ thời này. Hắn nghịch cuốn sách trong tay, biết rõ rằng sau này khi in lại, cuốn sách này có thể sẽ dày gấp 3 lần. Những nhân vật rồng rắn lên mây chưa nổi tiếng bây giờ đều sẽ là khách quý của người này. Chương 3090. Còn về việc có thực sự có bản lĩnh hay không? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share.